tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Lữ hành, 3/5. Phan An đi tìm Lý Nghiên. Lý Nghiên đang ở hiểu rõ tài chính phương diện sự tình. Liền để Phan An chính mình đi ra ngoài trước chơi. Gặp Lý Nghiên vội vàng trên phương diện làm ăn sự tình. Phan An liền cùng Trân Văn đồng thời mang theo hai tiểu hài tử cùng một con mèo nhỏ ra đi dạo phố. Rồi, Thường Nhị bồi tiếp Lý Nghiên. Tốt ở đây cũng không phải chỉ có Thường Nhị một người. Những người còn lại đã sớm đi ra ngoài sắp xếp rồi. Nhật Bản cùng quốc nội không có quá rõ ràng khác nhau. Hơn nữa nơi này lại là du khách tương đối nhiều địa phương. Sở dĩ sớm cũng sẽ không có vẻ quá rõ ràng. Nếu là đi châu Âu và châu Mỹ lời nói. Như vậy Phan An chu vi hơn 20 cái châu Á mặt mũi bảo tiêu liền có vẻ quá rõ ràng rồi. Những thứ này đều là chuyên nghiệp chuyên viên. Nhất tuyến tầng thứ loại kia. Sở dĩ người bình thường hại chết phát hiện không được. Bọn họ sẽ không giống là những kia không từng va chạm xã hội người một dạng hết nhìn đông tới. Nhìn Tây, mà là như là tiểu tư như vậy mang theo lờ mờ mỉm cười tiến hành selfie cùng xem lướt qua. Lại như là Phan An như vậy, rất nhiều người đều có ở nhìn người thời điểm, không làm cho đối phương chú ý tới mình là ở nhìn đối phương tố chất. Rốt cuộc quan sát ánh mắt của người khác, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Phụ cận là một cái địa phương náo nhiệt. Phan An cùng Trân Văn ý nghĩ rất nhất trí, đều dự định cho đẹp đẽ lại yên tĩnh bình bình mua một bộ kimono mặc. Đến mức Tiểu An Bình, tùy ý mua chút ăn ngon cùng món đồ chơi liền có thể đuổi rồi. Nam hài tử, yêu thích món đồ chơi và ăn ngon, càng sâu với màu sắc rực rỡ quần áo xinh đẹp. Ba ba, ta nóng, bình bình lôi kéo tay của ba ba. Trên người nàng mặc một bộ có chút dày áo khoác. Hơn nữa hiện tại mặt trời khá lớn quan hệ. Rất nhanh sẽ nóng. Phan An đem đi không nổi đường bình bình ôm lấy đến. Cảm thụ bình bình trên người nhiệt độ cùng cái trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Mỉm cười nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi dưới. Bình bình muốn ăn cái gì? Phụ cận đều là một ít cửa hàng. An Ninh vừa vặn kỳ nhìn. Nghe được ba ba lời nói thì nói nhanh lên nói. Ba ba, ta muốn ăn kem ly. Phan An tìm một hồi. Nơi này là Tokyo Ginza. Nhiều là một ít hàng xa xỉ cửa hàng. Quần áo cùng đồng hồ đeo tay đồ trang sức loại hình rất thông thường. Như là McDonald's cùng quốc nội bánh bao cùng tiệm lẩu ở đây cũng có phần. Sơ tâm thủ hộ tầm nhìn thoáng di nhúc nhích một chút. Liền tìm tới thích hợp địa phương. Tốt, các ngươi ở đây chờ chút. Ta đi cùng tố tử mua chút kem ly lại đây. Phan An nói xong, đem bình bình thả ở trên mặt đất. Đối với Trân Văn nói rằng, các ngươi tùy ý đi một chút cũng được. Không cần lo lắng, ta sẽ tìm được các ngươi. Không được lời nói cũng có thể điện thoại di động liên hệ. Trân Văn sau khi nghe, liền tay trái tay phải các dắt một đứa bé. Mỉm cười nói, tốt, ta dẫn các nàng đi xem. Phan An đã tìm tới bán đồ trẻ em địa phương. Liền nói, các ngươi đi về phía trước đi. Bán trẻ con trang phục hẳn là nơi đó. Ta không tìm được các ngươi lời nói sẽ đi trong cửa hàng nhìn. Trân Văn nhìn về phía hai. Tiểu hài tử, đi thôi, theo bà ngoại. Muốn bé ngoan nghe lời, không nên chạy loạn, biết không? Biết rồi tương đương, Tiểu An Bình cùng Tiểu Bình Bình đều rất nghe lời đồng ý. Ở ba người đi xa sau, Phan An liền xoay người hướng về vừa đi. Trên vai tố tử rất không thích ứng loại người này nhiều cảnh tượng. Trước sau là cầm lấy Phan An vai không buông tay. Đây chính là đút cho nó cơm ăn nam nhân. Phan An mới vừa về phía trước đi chưa được mấy bước. Liền gặp hai người nhanh chóng chạy tới. Tay của một người trên cầm 4 cái đóng hộp kem ly. Một cái khác lại là cầm một cái trang đồ uống lạnh túi cùng một ít kéo. còn có một túi cá khô nhỏ. Phan tiên sinh, đây là chuẩn bị kỹ càng. Hai tên công nhân viên đem đồ vật đưa cho Phan An. Phan An có chút bất ngờ, tiếp nhận hai người đưa tới đồ vật. Hiếu Kỳ nói rằng, bán kem ly cái kia, cũng là người sao của các ngươi. Người đến cấp tốc nói rằng, đúng, ngày hôm nay là công nhân tạm thời. Bất quá ngài muốn đi cái kia tiệm bán quần áo cũng không phải chúng ta người. Cũng không có tiến hành sắp xếp. Há, cực khổ rồi, như vậy là có thể rồi. Phan An nói tiếng cảm ơn, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Ba người không thích hợp ở đây quá nhiều trò chuyện, cũng không thích hợp ở nơi như thế này dừng lại quá lâu. Rất nhanh, Phan An liền tìm đến Trân Văn mấy người, đem kem ly cho hai cái cao hứng tiểu hài tử. Tố Tử đưa đầu nhìn Phan An túi, đang nhìn đến Phan An lấy ra cá khô nhỏ thời điểm, trợn cả mắt lên, kém chút liền bởi vì đầu duỗi quá gần mà từ Phan An trên bả vai ngã xuống. Phan An mỉm cười đút một cái không đủ 3 cm cá khô nhỏ đặt ở Tố Tử trước mặt. Tố Tử rất nhanh sẽ nhanh chóng liếm lên. Đây là ta trong mộng mùi vị a. Ba người ngồi ở trong cửa hàng ăn kem ly. Ở bên cạnh địa phương chính là đại lượng mua sắm khách hàng. Bởi vì là ngày nghỉ lễ một ngày trước quan hệ, đã có người sớm lại đây quét hàng rồi. Phụ cận người trong nước rất nhiều. Lại như là Nhật Bản hoàng kim niên đại một dạng. Hiện ở quốc nội người có tiền cũng không ít. Rất nhiều người đều là xuất ngoại mua sắm. Phan An càng ngày càng thấp điều. Khí chất cũng bởi vì năm gần đây trầm ổn cùng năng lực tăng lên, trở nên nội liễm không ít. Một nhà này bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, đều là loại kia có tiền khí chất. Sở dĩ bất luận là nhân viên cửa hàng vẫn là còn lại khách hàng, đều cũng không vì một gia đình này không có mua sắm mà khu đuổi bọn họ. Càng là địa phương lớn, càng là chú trọng hình tượng, chớ đừng nói chi là hiện ở đây vẫn là quốc tế hóa khu vực. Không quản ngầm làm sao, ở ngoài mặt đều sẽ chú ý một ít, nếu là liền điểm ấy cũng không chịu làm lời nói. Như vậy đồng ý lại đây dùng tiền tìm tội nhận người sẽ càng ngày càng ít. Ở bỏ ra hơn 10 phút ăn đi kem ly, cũng nghỉ ngơi được rồi sau, Trân Văn liền bắt đầu cho hai tiểu hài tử mua quần áo. Tiên sinh, thái thái, xin hỏi nghĩ cho công tử cùng tiểu thư mua cái gì dạng quần áo? Người phục vụ ở đại nhân đứa nhỏ lại đây sau, liền dùng tiếng Hoa thân thiết đánh tới bắt chuyện. Phan An cùng Trân Văn tuổi tác không kém nhiều, mà Trân Văn lại là loại kia đẹp đẽ nữ tính. Sở dĩ người phục vụ đem Phan An cùng Trân Văn nhìn thành là phu thê, cũng không kỳ quái, này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Ngươi hiểu lầm, vị này chính là ta người yêu mụ mụ, nơi này có kimono sao? Ta nghĩ cho con gái nhỏ cùng con lớn nhất đều mua 2 bộ. Phan An chủ động giải thích, đang giải thích qua đi liền hỏi dò kimono sự tình. Nhân viên cửa hàng có chút lúng túng, cấp tốc xin lỗi. Phan An không thèm để ý những chuyện này, đây không phải đối phương sai. Mua kimono thời điểm, Phan An cùng Trân Văn đều làm tham khảo, giá cả cùng chất lượng đều không là vấn đề, đáng yêu liền được rồi. Cuối cùng cho Bình Bình mua một thân màu vỏ quýt in hoa kimono. Mà An Bình ồn ào muốn ra ngoài chơi, liền tùy ý mua một cái tạm tạm rồi. Mua quần áo sau liền đi cho An Bình mua món đồ chơi. Trân Văn mua một cái giống như An Bình lớn người máy mô hình. Tuy rằng Trân Văn cùng An Bình căn bản liền không biết đây là cái gì trò chơi, nhưng An Bình yêu thích liền được rồi. Trở lại khách sạn thời điểm, Lý Nghiên cũng không biết là nghĩ như thế nào. Đề nghị buổi tối đi gia đình ôn tuyền, một nhà 5 miệng ăn đồng thời ngâm loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.